Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252. Thiên tôn chi uy, bản nguyên manh mối, Linh Tiêu Cung người đã tìm tới nơi này. Lần này mặc dù đem tùy tiện thất bại, còn lừa dối đối phương thiên tôn, cho ma môn sáu tông đào cái hố to. Nhưng đối phương sớm muộn có thể lần theo Ôn Tinh tướng đám người lộ tuyến. Lần nữa tìm tới nơi đây, địa cung chỗ sâu, một cái cây thân thuần trắng, cành lá rậm rạp đại thụ dưới đáy, Nghê Khôn bản tôn hóa thành hoang vu cổ thụ tử thể. Ngăn cách linh cơ, che lấp thiên cơ, ý thức khi giáng lâm tu la hóa thân thể nội, cùng bế quan dòng giã 7 năm. Rốt cục tấn đến nửa bước thiên tiên lục tích nhan nói chuyện. Lần này, lợi dụng đối phương khinh địch chủ quan, ta thành công hố chết Ôn Tinh tướng bọn người. Nhưng lần tiếp theo, liền chưa hẳn có thể có như thế dễ dàng. Đối phương nếu có thiên tiên thậm chí thiên quân tìm tới, không rơi xuống trên ngôi sao này, trực tiếp với thiên bên ngoài dẫn dắt lưu tinh oanh kích ngôi sao này. Ta chính là hóa thân hoang vu cổ thụ tử thể, cũng khó có thể đối kháng. Nghê Khôn hóa thân hoang vu cổ thụ tử thể, toàn lực triển khai thần quyền pháp tắc, đủ để đem cái này một viên tiểu hành tinh toàn bộ biến thành hoang vu tuyệt địa. Dù cho thiên tiên, thiên quân tại thiên ngoại thi triển đại thần thông rơi xuống trên ngôi sao này, cũng sẽ nháy mắt tán loạn, không cách nào có hiệu lực. Nhưng nếu như thiên tiên, thiên quân cũng không giáng lâm sao trời phía trên, mà là tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lấy đại thần thông dẫn dắt lưu tinh thậm chí tiểu hành tinh, viễn trình oanh kích ngôi sao này, kia hoang vu tuyệt địa cũng khó mà ngăn cản. Nếu là vị kia thần long thiên tôn tự mình xuất thủ, càng là có thể một chỉ đem này sao trời vỡ nát, đem chúng ta trực tiếp xóa bỏ. Lần này dù đại hoạch toàn thắng, nhưng Nghê Khôn cũng không có nửa điểm bành trướng chi ý. Ánh mắt hết sức ngưng trọng, Linh Tiêu Thiên lại ra một vị thiên tôn. Quả thực chính là không có thiên lý. Lục Tích Nhan cau mày, chậm rãi nói ra, cho nên, chúng ta tiếp xuống tới được chạy trốn đi. Nghê Khôn sửa chữa chính đạo, là đại thắng về sau, vì tương lai càng lớn thắng lợi. Từ đó tiến hành chiến lược chuyển di, ngoặc kép, Lục Tích Nhan tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, một mặt phiền muộn, bản đại vương vừa vặn tấn vị nửa bước thiên tiên, còn không có thi thố tài năng, đại sát tứ phương, về sau sẽ có cơ hội. Nghê Khôn an ủi, tóm lại, báo trước lão hứa cùng lão nghiêu một tiếng, chuẩn bị chuyển tiến đi. Lục Tích Nhan hỏi, đi chỗ nào? Nghê Khôn trầm ngâm một trận, về trước bát thông đại thế giới, đem kia phần thổ hành bản nguyên đem tới tay. Bát thông đại thế giới có thiên tiên treo thưởng chân ma thủ cấp, trong đó tối cao một ngăn mức thưởng bên trong liền có một phần thổ hành bản nguyên, bất quá cần lấy thiên tiên cảnh chân ma thủ cấp đi đổi. Đặt ở trước kia, cái này thổ hành bản nguyên Nghê Khôn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại nha, kế hoạch thỏa đáng, chấp hành đắc lực, chớ nói thiên tiên cảnh chân ma, thiên quân cảnh chân ma thủ cấp, đều có cơ hội đem tới tay. Linh Tiêu Thiên, thần long thiên tôn động thiên bên trong, thiên tôn chắp tay sừng sững tại một phương bên hồ nước bên trên, cúi đầu quan sát thanh tịnh như gương mặt nước. Phục sinh nguyên ma thiên tôn a. Thần long thiên tôn khóe miệng trồi lên một vòng lãnh khốc ý cười. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Vùng tay áo phất một cái, nước hồ trên mặt lập tức quang ảnh lấp lóe, nhanh chóng hiện ra khiến mắt người hoa lượn lờ hình tượng. Những hình ảnh kia bên trong có tái nhợt yêu dị huyết ma, chính tại cái nào đó tiểu thế giới khống chế ngàn dặm huyết hải, thôn phệ ngàn vạn sinh linh, nhấc lên ngập trời ma kiếp, có cao ngạo lạnh lùng, tiên vương, chính cao cứ nào đó tiểu thế giới Tiên Sơn Vương tọa phía trên. Tiếp nhận phía dưới vô số tu sĩ triều bái, có hắc bào ma quân, triển khai cờ đen, khiến nào đó tiểu thế giới lớn nhất tiên môn lâm vào vạn cổ đêm dài. Tiên Sơn hóa thành hoang mạc, tu sĩ hóa thành thi quỷ oán linh, có áo trắng nhẹ nhàng tiên nhân, tại trên tiệc rượu hành vi phóng túng, nhìn như cùng hảo hữu đàm tiếu không kỵ, ánh mắt chỗ sâu nhưng thủy chung cất giấu đông lạnh triệt hết thảy lạnh lùng. Có xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, cùng phong thần tuấn lãng tiên nhân thân mật ôm, nồng tình mật ý, kia phong thần tuấn lãng tiên nhân hai tóc mai dần dần hoa râm. Thái dương lặng yên bò đầy nếp nhăn, lại hoàn toàn không có tự biết, có buồn cười gánh xiếc nghệ sĩ, tại nào đó tiên môn chính điện biểu diễn buồn cười gánh xiếc. Một đám bán tiên, độ kiếp đại tu, bị hắn chọc cho cười ha ha, lại không chút nào phát giác, chính bọn hắn tiếu dung dần dần trở nên âm trầm quỷ dị. Thần Long Thiên Tôn mặt không thay đổi nhìn xem cái này một gương mặt nhanh chóng lướt qua hình tượng, thản nhiên nói, một đám tà đạo tà ma, lúc trước đối các ngươi quá mức phóng túng, ngược lại là dạy các ngươi đắc ý quên hình, quên cái gì gọi là thiên uy khó lường, ý trời khó vi phạm. Đang khi nói chuyện, giơ ngón tay lên, hướng về phía một hình ảnh nhẹ nhàng một vòng. Kia đang khống chế ngàn dặm huyết hải, nhấc lên ngập trời ma kiếp huyết ma, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, thân hình bỗng nhiên giảm đi, biến mất trong nháy mắt vô tung, tính cả dưới chân kia phiến ngàn dặm huyết hải, giống như là bị không căn cứ xóa đi, biến mất sạch sẽ, không lưu một điểm vết tích, hình tượng biến ảo, lại đổi thành kia cao ngạo lạnh lùng. Đang bị vô số tu sĩ triều bái, tiên vương, thần long thiên tôn nhấc chỉ một vòng, kia cao cao tại thượng tiên vương, cũng như kia huyết ma đồng dạng, thân hình bỗng nhiên giảm đi, biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo là kia hắc bào ma quân, kia áo trắng nhẹ nhàng tiên nhân, kia tươi đẹp động lòng người thiếu nữ, kia buồn cười gánh xiếc nghệ sĩ, ma môn sáu tông. Hiện có sáu vị cảnh giới cao nhất chân tiên, ngay tại thần long thiên tôn tiện tay một vòng phía dưới, bị không còn sót lại một chút cạn triệt để, xóa bỏ. Nhưng cái này cũng chưa hết, hình tượng lấp lóe thời khắc, lại xuất hiện mới huyết ma, thần vương, hắc bào ma quân, linh tiêu thiên tại cái này, Bắc Linh Tinh Hải, chính là một tòa duy nhất, thiên giới. Cao cứ tại Bắc Linh Tinh Hải vực vạn giới phía trên. Ma môn mặc dù danh xưng hành tung quỷ mật, thân phận ẩn mật, nhưng kỳ thật rất nhiều ma môn chân tiên thân phận đều cũng không phải là hoàn toàn giữ bí mật, có thậm chí còn quang minh chính đại cùng người lui tới. Giống Bát Thông đại thế giới, cơ hồ tất cả lưng tựa thiên tiên đại tông môn đều biết kia Vạn Bảo Các chính là cực nhạc môn áo lót, mà ma môn sáu tông liên hợp vây quét Tu La Đạo lúc, cũng có không ít từng bị Tu La Đạo nện qua tiên đạo tông môn ra người xuất lực hiệp trợ ma môn sáu tông, cũng chỉ có những cái kia hạ vị tiểu thế giới, hoặc là vừa vặn phát tích trung vị thế giới, đối ma môn không có gì giải, nhưng phàm là thượng vị đại thế giới, liền không có không biết ma môn, cho nên lấy linh tiêu thiên thực lực, thế lực, một khi quyết định nghiêm túc, không nói đem ma môn hết thảy cơ mật toàn bộ nắm giữ, chí ít cũng có thể thăm dò ma môn tuyệt đại đa số chân tiên thân phận. Thậm chí liền bọn hắn thân ở phương nào, đều có thể dò xét được nhất thanh nhị sở. Linh tiêu thiên nghĩ biết ma môn tin tức, chẳng lẽ còn có người dám can đảm bao che hay sao? Dù cho trước đó mới hiệp trợ qua ma môn sáu tông vây quét Tu La Đạo tiên đạo tông môn, thậm chí từng cùng ma môn sáu tông giao tình không sai, cấu kết với nhau làm việc xấu tiên đạo tông môn, linh tiêu thiên ra lệnh một tiếng, cũng phải đem nắm giữ ma môn tình báo ngoan ngoãn dâng lên. Lúc trước, Linh Tiêu Thiên chỉ là cho tới bây giờ không có đem ma môn để vào mắt mà thôi. Từ Nguyên Ma Thiên Tôn vẫn lạc về sau, ma môn lại chưa đi ra một vị thiên tôn, ngay cả hai kiếp thiên quân cũng khó khăn ra một vị. Bực này đã xuống dốc nhiều năm, môn phái nhỏ, cho dù ở Linh Tiêu Thiên trở xuống chư thế giới, có to như vậy hung danh, nhưng lại có tư cách gì để Linh Tiêu Thiên nhìn nhiều? Chỉ là không có nghĩ đến, ma môn cư nhiên như thế gan to bằng trời, thế mà vọng tưởng phục sinh Nguyên Ma Thiên Tôn. Cái này thế nhưng là phạm vào Linh Tiêu Thiên tối kỵ. Cho nên Linh Tiêu Thiên nghiêm túc, Thần Long Thiên Tôn cũng không tiếc vu tôn hàng quý, tự mình xuất thủ, muốn đem tất cả bị nắm giữ thân phận, vị trí ma môn tu sĩ, tự tay xóa bỏ. Thân là Thiên Tôn, tự nhiên nên có Thiên Tôn thận trọng, người phía dưới có thể làm được sự tình, Thiên Tôn làm gì tự mình xuất thủ. Suy tính thiên cơ, chỉ điểm 1-2 liền đã đầy đủ. Lần này, nếu như không phải ma môn mưu đồ quá lớn, quá phạm vào kỵ húy, dù cho 6 tông tông chủ hại chết nhị sư đệ chư vô đạo, Thần Long Thiên Tôn đều chưa chắc sẽ tự mình xuất thủ. Hạ xuống, thiết phạt, từng cái ma môn chân tiên, bị Thần Long Thiên Tôn cách ước vạn thời không? Hời hợt một chỉ xóa bỏ, đây chính là thiên tôn đáng sợ, chỉ cần bị nắm giữ thân phận, khóa chặt vị trí, chỉ cần không có có thể che lấp thiên cơ thủ đoạn. Kia vô luận cách xa nhau bao nhiêu thời không, cũng khó thoát thiên tôn ám sát, có lẽ chỉ có chạy trốn tới Bắc Linh Tinh Hải bên ngoài. Linh Tiêu Thiên bên ngoài, thiên giới, phạm vi thế lực bên trong. Mới có thể không bị Linh Tiêu Thiên Thiên Tôn xóa bỏ. Không cần một lát, Linh Tiêu Thiên trở xuống vạn giới. Phàm là bị nắm giữ thân phận, khóa chặt vị trí ma môn chân tiên, đều bị Thần Long Thiên Tôn xóa bỏ trống không. Về phần chân tiên trở xuống ma môn tu sĩ, liền không xứng Thiên Tôn xuất thủ. Bất quá Linh Tiêu Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Linh Tiêu Thiên Chu khiến đã thả ra, treo thưởng vạn giới, đối ma môn tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, dám bao che người, cùng ma môn cùng tội. Như thế ngoan tuyệt thủ đoạn xuống dưới, dù cho không thể đem truyền thừa xa xưa ma môn diệt tuyệt, cũng đủ để khiến ma môn triệt để chìm luận. Duy nhất khiến Thần Long Thiên Tôn không thích là, Linh Tiêu Tinh tướng ấm đỉnh ngọc trước khi chết, không làm đến đem ma môn 6 tông tông chủ vị trí nói ra. Ấm đỉnh ngọc sau khi chết, thiên cơ lại bị ngăn cách, Thần Long Thiên Tôn cũng không cách nào tính ra hắn đến tột cùng chết tại nơi nào, cho nên ma môn 6 tông vẫn là có khả năng đem Nguyên Ma Thiên Tôn phục sinh, bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có manh mối. Ấm đỉnh ngọc bọn người trước khi chết chính là tại điều tra hoang vu tuyệt địa. Điểm khởi đầu chính là Thần Long Thiên Tôn một năm trước suy tính ra viên kia có trên 100 giới vực thông đạo màu vàng đất sao trời. Chỉ cần tìm ra ấm đỉnh ngọc bọn người mất tích trước đó, cuối cùng tiến vào đầu kia giới vực thông đạo, rất nhanh liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, lần nữa tìm tới kia hoang vu tuyệt địa manh mối. Đến lúc đó, Thần Long Thiên Tôn đem tự mình giáng lâm, đem gan to bằng trời ma môn 6 tông tông chủ tự tay xóa bỏ. Bát thông đại thế giới, từ khi cổ thiên quân độ kiếp thất bại, liên lụy thiên địa linh căn phá diệt, khiến thiên địa thai màng đánh mất, gặp yêu ma uyên ăn mòn đến nay, đã qua thời gian 10 năm, 10 năm xuống tới, yêu uyên ăn mòn điểm khởi đầu. Cổ thiên quân động thiên, sớm đã triệt để biến thành yêu ma uyên một bộ phận. Lại ăn mòn nhanh chóng khuếch trương, toàn bộ bát thông đại thế giới, đã có 3 thành thể lượng, bị ma khí ăn mòn vì trung thổ vạn yêu quật bình thường ma vực. Sở dĩ khuếch trương được nhanh như vậy, một phương mặt là bát thông đại thế giới chú định tiêu vong, không có thuốc chữa, mà các tiên nhân đều có đường lui. không muốn hạ lực lượng lớn nhất giúp bát thông đại thế giới kéo dài hơi tàn. Tự liền nhất có lương tâm mấy vị thiên tiên, cũng bất quá treo thưởng chân ma thủ cấp, vì phương thiên địa này hơi tận tâm lực mà thôi. Khác một phương mặt thì là ăn mòn bát thông đại thế giới chân ma, lại nhiều lại mạnh, thực sự là vượt qua bát thông giới tiên đạo có thể chống cự hạn mức cao nhất. Cho nên ngắn ngủi 10 năm, bát thông giới bản thổ liền đã luân hãm 3 thành. Dựa theo này tình hình phát triển tiếp, dù cho bất kể bên này giảm bên kia tăng tuyết cầu hiệu ứng, bát thông đại thế giới cũng nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 20 năm. Lúc trước 10 năm bên trong, có không ít ngoại vực tiên nhân nhận treo thưởng dụ hoặc đến bát thông đại thế giới trảm yêu trừ ma. Có rất nhiều ngoại vực tiên nhân đã kiếm được, nhưng cũng có không ít ngoại vực tiên nhân vẫn lạc. Đến bây giờ, mặc dù còn có ngoại vực tiên nhân vì treo thưởng mà đến, nhưng nhân số rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Bát thông giới tiên nhân cũng cơ hồ đã lớn nửa di dân chạy trốn, chỉ còn kia cuối cùng mấy cái có chút lương tâm thiên tiên, còn mang theo môn nhân nhóm ngưng lại tại bát thông giới, tiếp tục tuyên bố lấy treo thưởng. Xem ra là dự định thủ vững đến một khắc cuối cùng. 10 năm trước tới thời điểm trên trời còn có 10 vòng trăng sáng, bây giờ đã chỉ còn lại 5 vòng trăng sáng. Một chiếc phổ thông thông phi thuyền bên trên, thân mang áo trắng, lưng đeo trường kiếm, đóng vai thành kiếm khách bộ dáng Nghê Khôn đứng ở đầu thuyền, tay đè chuôi kiếm, ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhẹ giọng than thở, năm đó đi thiên quân động thiên lúc, cũng có tinh hạm tiễn đưa, bây giờ, chỉ có thể từ giá trôi qua. Bầu trời trăng sáng, chính là thiên tiên động thiên hình chiếu. 10 năm trôi qua, thiên tiên phần lớn rời đi, chỉ còn lại có cuối cùng 5 vị thiên tiên. Bát thông đại thế giới chú định tiêu vong, không có thuốc chữa, thiên tiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể chạy trốn. Lục Tích Nhan thân mang áo đen, cũng đeo lấy một ngụm trường kiếm, cùng Nghê Khôn một đen một trắng, giống như hắc bạch song sát. Bất quá cũng may vị kia tuyên bố thổ hành bản nguyên mức thưởng thiên tiên còn không có rời đi, kia phần mức thưởng cũng không có bị người lĩnh đi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nghê Khôn, nhưng người cần tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên, chỉ có một phần thổ hành bản nguyên còn thiếu rất nhiều. Yêu nữ nơi đó tuy có một phần lam thần chi lệ ẩn chứa thủy hành bản nguyên, nhưng vị kia lam thần cũng không phải là dễ đối phó. Nghê Khôn cười nói, ta đã có ý nghĩ, có 7 thành nắm chắc, biến mất lam thần chi lệ bên trong. Lam thần ý chí, đương nhiên, còn cần qua một thời gian ngắn, chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể làm việc. Lục Tích Nhan gật gật đầu, cho dù đạt được lam thần chi lệ, ngươi còn thiếu hỏa, kim, mộc 3 hàng bản nguyên. Mộc hành bản nguyên đã có mặt mày, ta kia bình thường biến hóa, có thể cảm ứng được một chút huynh đệ vị trí, có thể lại tìm đến một phần mộc hành bản nguyên. Lục Tích Nhan nói, như vậy cũng tốt. Về phần hỏa hành bản nguyên, nhưng hướng mặt trời hạch tâm tìm kiếm, vận khí tốt liền có cơ hội hái được, chính là độ khó quá lớn. Nghê Khôn cười ha ha, nếu là lúc trước, ta dù có tị hỏa chi năng, cũng không dám tiến vào mặt trời hạch tâm. Nhưng là hiện tại, ta có kim ô biến hóa, có thể tiến về mặt trời hạch tâm, tìm kiếm hỏa hành bản nguyên. Sau cùng kim hành bản nguyên, liền khó tìm nhất. Lục Tích Nhan nói, kim hành bản nguyên vốn là thưa thớt, lại là luyện chế phi kiếm chờ sát phạt tiên khí cực phẩm vật liệu. Một khi có kim hành bản nguyên xuất thế, sớm bị tiên gia thu lấy luyện hóa, dù cho thiên tiên, thiên quân trên tay, cũng cơ bản không có hàng tồn. Bất quá ta ngược lại là biết có một nơi, có thể sẽ có kim hành bản nguyên, chỉ là nơi đó phi thường nguy hiểm. Nàng chỉ trên mặt thiên tôn mặt nạ, chính là năm đó ta sư phụ phát hiện vật này chi địa.